thực lực so với Liễu Thiệu Nguyên càng mạnh hơn, chính là hắn đánh Chu Thanh Hà. Bạch Vũ có chút giật mình nhìn này hai vị này, thanh danh Liễu gia nàng ở Bắc La có nghe nói qua. Hai người này nhìn qua giống như quần áo lụa là, không nghĩ tới thực lực còn cường đại như vậy. Chu Thanh Hà nhìn thấy hai người Liễu gia, sắc mặt dị thường khó chịu. Ngươi quản chúng ta nói cái gì? Tính tình lớn như vậy, ăn chúng thuốc nổ sao? Có muốn ta lại đánh cho ngươi giảm nhiệt một chút hay không? Liễu Vô Song cười lạnh nói. Ngươi vô liêm sỉ. Chu Thanh Hà giận tím mặt, nhấc lên nắm tay nghĩ muốn đánh người, bị Hoàn Tố Âm gắt gao kéo lại. Liễu Thiệu Nguyên không thèm nhìn hắn phẫn nộ, không coi ai ra gì tiêu sái đi lại đây, ánh mắt dừng lại ở trên mặt Bạch Vũ. Vị này chính là người mới tiến vào bài danh 89 vô trần bảng Bạch Vũ cô nương. Mang cái khăn che mặt làm gì? Cười với bổn thiếu gia một cái được không? Hắn lộ ra tươi cười thập phần đáng khinh, thân thủ nhanh như chớp chụp vào cái khăn che mặt trên mặt Bạch Vũ. Ba Sa Hoàng nắm chặt tay Liễu Thiệu Nguyên, trong mắt đã là lạnh lùng, tôn trọng chút đi. À, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Sa Hoàng thống lĩnh. Dù sao cũng đã đánh qua một thống lĩnh, lại đánh thêm một người nữa cũng không ngại. Liễu Thiệu Nguyên chào phúng nhếch miệng. Bạch Vũ giống như nhìn ngốc tử nhìn hắn một cái, thình lình bỏ lại một câu, các ngươi nếu muốn bị đuổi ra, cứ việc động thủ. Liễu Thiệu Nguyên tươi cười nhất thời cứng lại, hắn đương nhiên chỉ dám nói, ở trước cửa công hội Triệu Hoán Sư động thủ, hắn còn không có cái lá gan kia. Hai bên tạm thời yên ổn vô sự tiêu sái đi vào hội trường. Liễu gia đại biểu cho đông nhà đã sớm được đặt trước phòng tốt trên thượng tầng, mà vị trí đại sảnh cơ hồ đã ngồi đầy. Bạch Vũ, Sa Hoàng, Hoàn Tổ Âm cùng Chu Thanh Hà đành phải bất đắc dĩ chen chúc vào đám người. Đấu giá hội lần này hấp dẫn tới khá nhiều người, trừ bỏ Vương Thất đại biểu bốn quốc, Đông Nhà, Bắc La, Mạn Thủy cùng Tây Trần, còn có Triệu Hoán Sứ ở các quốc gia cũng nghe thấy mà đến. Đấu giá hội cũng không đem tất cả vật phẩm quý đều đặt ở mặt sau áp trục, mà là chia làm hai nơi, phân biệt là bán đấu giá linh thuật cùng thiên tài địa bảo. Bạch Vũ đối với linh thuật được bán đấu giá đầu tiên không có chút đích hứng thú, đều là một ít phàm phẩm cùng trung phẩm linh thuật. Tốt nhất cũng là một quyển linh thuật bị động thổ hệ trên áp trục, có thể nháy mắt làm cho thân thể triệu hoán thú bị hóa đá, miễn dịch thiệt hại do vết thương chí mệnh gây ra, uy lực có thể so với thượng phẩm linh thuật, bị một đám người tranh đoạt. Bạch Vũ nghe thấy trong phòng trên thượng tầng truyền ra tiếng quát to hô giá tiền của Đông Nhạc quận vương. Hai người Liễu gia kiên quyết không khước từ. Cho dù quận vương của bọn họ không phải Triệu Hoán Sư thổ hệ, bọn họ cũng không chút nào keo kiệt ra giá. Mạn Thủy quận quốc cùng Tây Trần quận quốc cũng cắn răng kịch liệt cạnh tranh. Vô Trần cung trước đó không thả ra một chút tin tức gì, lại xuất ra linh thuật lợi hại như thế để bán đấu giá. Nói cái gì cũng phải mua về. Bạch Vũ nghe không ngừng đề cao giá cả, từ mấy trăm vạn tăng lên tới mấy ngàn vạn, đầu đầy hắc tuyến. Nàng như thế nào cũng không cảm thấy linh thuật này có bao nhiêu lợi hại. Trong trí nhớ của nàng tùy tiện nghĩ ra một cái linh thuật cũng không kém so với cái này. Sớm biết vậy nàng đã không phải kiếm tiền vất vả như vậy. Trực tiếp bán linh thuật không phải tốt rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa 3. Bạch Vũ tìm tòi trong trí nhớ lấy ra linh thuật có thể bán, thuận tiện cũng cân nhắc chọn cho Tiểu Thanh một loại linh thuật bị động. Tiểu Thanh một khi thăng cấp đến nhị giai, có thể tu luyện thêm một linh thuật bị động nữa. Linh thuật bị động cùng linh thuật chủ động không giống nhau, tu luyện không chỉ cần tiêu hao linh lực, còn cần hấp thu thiên tài địa bảo đặc biệt để gia tăng thêm thuộc tính cùng năng lực. Bạch Vũ đang lo lắng, linh thuật ở bên cạnh đã có kết quả. Cuối cùng Đông Nhạc quận vương lấy giá trên trời mua bản linh thuật thổ hệ này. Nơi này rốt cuộc cũng là Đông Nhạc vương thành. Những người khác có mang theo nhiều tiền cũng không có thể so với quốc khố Đông Nhạc được. Liễu Vô Song thập phần khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ có thể đợi cạnh tranh mạnh mẽ ở thiên tài địa bảo kế tiếp trong buổi bán đấu giá. đồ bán đấu giá kế tiếp chính là một khỏa hỏa hệ linh quả 500 năm, giá khởi điểm là 50 vạn tinh thể thứ phẩm. Người bán đấu giá triển lãm ra kiện hàng tiếp theo. Sa Hoàng nhãn tình sáng lên. Bạch Vũ, hỏa diễm thanh điểu của ngươi thăng cấp sớm hay muộn cũng cần linh quả, ta giúp ngươi mua. Ách, không cần. Bạch Vũ rất muốn nói cho Sa Hoàng biết, thương trưởng lão kỳ thật đã để lại một khỏa hỏa linh quả 800 năm cho nàng. Như thế nào không cần? Hỏa linh quả sớm hay muộn ngươi cũng cần dùng đến. Hỏa linh quả niên đại cao như vậy cũng không dễ dàng gặp được. Ngươi không cần phải cảm thấy như lừa tiền của ta mà ngượng ngùng, coi như ta cho ngươi mượn. Hoàn Tổ Âm nhìn thấy Sa Hoàng ân cần như thế, giận sôi lên, nhịn không được châm chọc nói. Bạch Vũ cũng không bần cùng như vậy đi, tiến vào vô trần bảng không phải được thưởng cho 100 vạn tinh thể thứ phẩm sao? Như thế nào? Luyến tiếc lấy ra, mới có 100 vạn liền ôm giống như thần dữ của. Bạch Vũ mặc kệ không để ý đến thanh âm chanh chua châm chọc của Hoàn Tổ Âm. Từ sau khi Hoàn Tổ Âm bị bại bởi nàng liền trở nên có chút không bình thường, trước kia còn giống đại tiểu thư đoan trang. Hiện tại động một chút lại giống như người đàn bà chanh chua. Hỏa linh quả cuối cùng bị Liễu Vô Song mua đi. Liễu gia là một hệ gia tộc, lại mua linh quả hỏa hệ. Bạch Vũ nghĩ phỏng chừng là tặng cho Bách Lý Vân Diễm. Liễu gia vẫn là gia tộc phụ thuộc Bách Lý gia. Nói Lý gia là giúp đỡ Bách Lý Uy diệt trừ kẻ đối lập, tùy ý giết hại Triệu Hoán Sư thế gia không nghe lời. Ở Bắc La quận quốc thanh danh cực kỳ xấu. Sau khi giao dịch xong hỏa linh quả, Chu Thanh Hà giành được một gốc cây tẩy độc thảo 500 năm. Sau khi giao dịch thêm 5 kiện dược liệu hơn 500 năm nữa, cả trường đấu giá hội cũng chỉ còn lại 2 kiện chân phẩm cuối cùng. Thương trưởng lão tự mình đi lên đài, xuất ra một đóa hỏa diễm, địa nguyên chân hỏa. Ngọn lửa đến từ ngọn nguồn dưới nền đất ở chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy, là chân bảo cực kỳ hiếm thấy đích. Chỉ cần đụng vào sẽ bị tổn thương, có thể đề cao tư chất ngọn lửa triệu hoán thú hỏa hệ đích. Con ngươi Bạch Vũ trong veo như nước đích nhất thời thả ra quang mang u tử. Thứ tốt, có thứ này có thể làm cho ngọn lửa của tiểu thanh bổ sung thêm lực nóng cháy, là vật liệu linh thuật bị động tốt nhất. Thương trưởng lão mới vừa tuyên bố giá khởi điểm là 100 vạn, Bạch Vũ liền trực tiếp hô to, 300 vạn. Hoàn Tổ Âm vừa mới châm chọc Bạch Vũ là thần dữ của khóe mắt giật giật, sắc mặt xanh mét. Sa Hoàng cũng kinh ngạc, hắn không biết Bạch Vũ khi nào thì có nhiều tiền như vậy. Lúc này, Liễu Vô Song ra giá, 350 vạn. Bạch Vũ nhăn mặt, 400 vạn. Liễu Thiệu Nguyên phát hiện là Bạch Vũ hô to, cười lạnh nheo mắt lại, 500 vạn. Bạch Vũ lập tức buông tha. Hoàn Tổ Âm nhìn thấy Bạch Vũ không hề tăng giá, khinh thường nở nụ cười. Lúc này mới gọi là tài đại khí thô. 400 vạn phỏng chừng là toàn bộ tài sản của ngươi đi. Nói không chừng còn muốn tìm người để mượn. Ta khuyên ngươi nên tự mình hiểu lấy. Nàng ta còn chưa nói hết, Bạch Vũ đã đứng dậy đi rồi. Đây là thẹn quá thành giận. Hoàn Tổ Âm phát ra tiếng cười có chút chua ngoa. Nàng ta đã lâu rồi không cười. Nhìn thấy Bạch Vũ hút khí nàng ta vô cùng cao hứng. Ngươi câm miệng. Sa Hoàng căm tức của trách một tiếng, muốn đuổi theo Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ đã đi không thấy bóng người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 84, bán đấu giá, địa nguyên chân hỏa. 4. Bạch Vũ tìm được một tiểu nhị ở phòng đấu giá, đem huy chương màu vàng trên người giao cho hắn. Giúp ta nói với thương trưởng lão một chút, ta rất cần địa nguyên chân hỏa, ta có thể xuất ra giá trị tương đương đến đổi, không cần phải đem nó bán cho người khác. Địa nguyên chân hỏa là linh thuật bị động thích hợp nhất với tiểu thanh, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu nhị nhìn thấy huy chương màu vàng, không dám trì hoãn, lập tức đi tìm thương trưởng lão. Bán đấu giá địa nguyên chân hỏa đích đã gần kết thúc, Liễu Vô Song đã ra giá tới 4.000 vạn. Gần giá với bản linh thuật thổ hệ vừa rồi kia. Thương trưởng lão đang chuẩn bị tuyên bố thành giao, tiểu nhị đột nhiên vội vã lên đài ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, đưa lên huy chương màu vàng. Tuy rằng huy chương triệu hoán sư sẽ không lộ ra thân phận triệu hoán sư, nhưng thương trưởng lão lại lập tức đoán ra được Dạ Vũ. Trong Đông Nhạc Vương thành nữ tử có huy chương màu vàng chỉ có một mình Dạ Vũ. Nói thật, nếu Dạ Vũ chỉ là dược thiện sư cung ứng Phi Hồng Chi Nguyệt, hắn có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng sau lưng Dạ Vũ còn có Gia Quân Mạc. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, Gia Quân Mạc từng phân phó hắn, Dạ Vũ vô luận muốn cái gì cũng đều đưa cho nàng, tiền hắn sẽ trả. Hắn nào dám không cho, cho dù Gia Quân Mạc không trả tiền, hắn cũng không dám không cho. Vừa rồi có vị khách quý ra giá 5.000 vạn tinh thể thứ phẩm muốn mua địa nguyên chân hỏa, không biết còn có ai tăng giá không? Thương trưởng lão lập tức làm bộ làm tịch hô. Liễu Vô Song cùng Liễu Thiệu Nguyên tươi cười nháy mắt vỡ vụn. Hai người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mông lung. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc, ai ngờ thế nhưng nửa đường nhảy ra một cái trình rào kim. Giá 5.000 vạn bọn họ có chút không chi nổi tiền. Dù sao vừa rồi còn mua không ít đồ, còn có cuối cùng hoàn hồn thảo ngàn năm phải giành được. Bọn họ đành phải buông tha. Thời điểm Bạch Vũ trở liền thấy thương trưởng lão đúng lý hợp tình thu hồi địa nguyên chân hỏa, tiếp tục bán đấu giá một kiện chân bảo cuối cùng. Hoàn Tổ Âm tiếp tục sỉ nhục nàng, thấy không, địa nguyên chân hỏa mà ngươi muốn bị người khác dùng 5.000 vạn mua, kia mới chân chính là kẻ có tiền, ngươi đời này cũng đừng nghĩ sẽ có được. Ngươi nếu biết cái kẻ có tiền kia chính là ta, không biết lại có cảm tưởng gì. Kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng là hoàn hồn thảo ngàn năm cực kỳ quý trọng, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, gãy chân tay có thể lành lặn, cạnh tranh dị thường kịch liệt, cuối cùng Liễu gia cũng toại nguyện thu được vào trong túi. Sau khi đấu giá hội kết thúc, phần lớn những người mua được gì đó mà chính mình muốn, cảm thấy mỹ mãn ly khai, nhưng những đồ vật này có thể mang về thuận lợi hay không cũng không biết. Bạch Vũ cùng Sa Hoàng cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, tiểu nhị đem huy chương trả lại cho Bạch Vũ, còn mang đến hỏa linh quả 800 năm cùng địa nguyên chân hỏa. Sa Hoàng không thấy rõ hỏa linh quả, nhưng liếc mắt một cái nhận ra địa nguyên chân hỏa, giật mình thiếu chút nữa kêu ra. Bạch Vũ, địa nguyên chân hỏa dĩ nhiên là ngươi. Hư Bạch Vũ cũng có chút giật mình, thương trưởng lão thế nhưng liền đem đồ vật này đưa tới như vậy. Tựa hồ hoàn toàn không cần nàng dùng cái gì đi đổi. Sa Hoàng ngầm hiểu ngậm miệng lại, ánh mắt có chút phức tạp đánh giá Bạch Vũ. Ngay cả địa nguyên chân hỏa chân quý như thế, Bạch Vũ cũng có thể giành được, mà hắn tựa hồ cái gì cũng không giúp được Bạch Vũ. Loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng uể oải. Hắn là nghĩa tử quận vương coi trọng nhất, là thống lĩnh chưa đầy 20 tuổi duy nhất ở Đông Nhạc, cũng là thiên tài mà Đông Nhạc kiêu ngạo. Sau khi trở thành Tiềm Long vệ vẫn xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn nghĩ hắn có năng lực chiếu cố Bạch Vũ, hiện tại xem ra hắn còn chưa đủ cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Bạch Vũ phẫn nộ 1. Sau khi Bạch Vũ thu hồi đồ vật, được Sa Hoàng hộ tống về tới doanh địa, nàng lập tức lấy ra hỏa linh quả 800 năm cho Tiểu Thanh ăn, tiêu hao 5 điểm linh lực để cho Tiểu Thanh bắt đầu thăng cấp. Hỏa linh quả 800 năm cùng địa nguyên chân hỏa đều rất chân quý, đặt ở trong tay rất không an toàn, tốt nhất là mau chóng sử dụng. Bất quá thăng cấp vẫn là cần thời gian, phải đợi Tiểu Thanh ở trong linh mạch đem dược hiệu của hỏa linh quả cùng 5 điểm linh lực hấp thu hết toàn bộ mới có thể thăng cấp thành công. Bạch Vũ yên lặng ngồi xuống, chờ Tiểu Thanh hấp thu dược hiệu. Sắc trời dần dần mờ tối, Tiểu Thanh thăng cấp cũng sắp hoàn thành. Ngoài cửa lại đột nhiên có tiếng người gõ cửa. Bạch Vũ vừa mở cửa ra, cư nhiên lại là Hoàn Tổ Âm. Ngươi đã dọn đến đây vài ngày, ta cũng chưa lại đây bái phỏng một chút. Hôm nay vừa lúc rảnh, cho nên đến xem, không mời ta vào phòng ngồi sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng là hàng xóm. Hoàn Tổ Âm mỉm cười nói. Bạch Vũ khóe miệng không đổi run rẩy một chút. Lúc trước còn đối với nàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể khiến nàng đi tìm chết, đảo mắt lại có thể dùng khuôn mặt tươi cười đón chào, phải có kỹ xảo thật tốt đích mới có thể diễn được như vậy. Bạch Vũ thật sự không muốn cùng Hoàn Tổ Âm giao tiếp, nhưng nàng cảm thấy kỳ quái là vì cái gì Hoàn Tổ Âm phải hé ra khuôn mặt tươi cười lắc lư ở trước mặt nàng. Ngươi có chuyện gì sao? Bạch Vũ ôn hòa hỏi. Dù sao hiện tại đang ở trong doanh địa, nàng cũng không tin Hoàn Tổ Âm dám làm gì sằng bậy, cũng không có chuyện gì lớn. Hoàn Tổ Âm cười yếu ớt dịu dàng tiêu sái tiến vào phòng ở của Bạch Vũ, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đã gả cho người ta chưa. Bạch Vũ ngồi bên bàn uống nước, thiếu chút nữa phun ra, ngươi lúc nào thì trở thành bà mối rồi, cư nhiên quan tâm đến loại sự tình này. Hoàn Tổ Âm tươi cười sắp không chống đỡ được, cắn răng nói, vị hôn phu trước kia của ngươi đã thành hôn, ngươi cũng đừng nhớ thương, nhanh chóng đi tìm người để gả đi. Bạch Vũ mạc danh kỳ diệu, có ý tứ gì? Ý tứ chính là Tam Hoàng tử sẽ không quan tâm đến ngươi nữa, vậy thì để cho ta tới hảo hảo yêu thương ngươi đi. Liễu Thiệu Nguyên mê đắm tiêu sái tiến vào, trong tay còn cầm một cây roi ra, tự cho là tiêu sái phe phẩy. Bạch Vũ cười lạnh, ai muốn quan tâm đến Bắc Thần Phong sao? Hai cái tên thủ hoa kia sớm đã đáng chết. Nhưng Bách Lý Tiểu Thư lại lo lắng, ngươi hoặc là chết, hoặc là gả cho ta. Tuy rằng nghe nói ngươi rất xấu, nhưng ta thấy dáng người của ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là vẫn có thể vui đùa. Liễu Thiệu Nguyên âm hiểm cười to, là mệnh lệnh của Bách Lý Vân Diễm. Đúng vậy, Bách Lý Tiểu Thư nghe nói ngươi thức tỉnh linh mạch, sau khi tiến vào vô trần bảng, rất là giận dữ. Vì phòng ngừa ngươi lại chạy về quấn quýt lấy Tam Hoàng tử nên để cho ta đến giết ngươi. Giết không được cũng phải hủy diệt trong sạch của ngươi. Bất quá, nếu tư vị của ngươi cũng không tệ lắm, ta có thể cố mà thích thú. Liễu Thiệu Nguyên nói xong chậm gì gì tới gần Bạch Vũ. Bạch Vũ lạnh lùng liếc hắn, dung nhan tuyệt sắc dưới khăn che mặt xẹt qua một tia trào phúng không cho là đúng đích. Ngươi lấy ta, ngươi xứng sao? Trưởng phu của Bạch Vũ ta chỉ có thể là người vạn vật cúi đầu, vương giả bệ nghệ sinh linh, ngươi tính là cái gì? Khẩu khí thật lớn, chờ đến lúc ngươi ở dưới thân ta cầu xin tha thứ có thể sẽ không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Liễu Thiệu Nguyên đột nhiên ra tay, nháy mắt đã tới trước mắt Bạch Vũ, roi ra trong tay mang theo sát ý càng dày đặc, cuốn về hướng thắt lưng Bạch Vũ. Bạch Vũ lập tức lui ra phía sau, lại ngạc nhiên phát hiện cước bộ trầm trọng giống như được tưới nước, một cỗ cảm giác nóng bừng truyền khắp toàn thân. Ngươi hạ độc ta, bây giờ mới phát hiện, đã quá muộn. Hoàn Tổ Âm mỉm cười bắn bột phấn trong móng tay ra, độc phấn đã sớm phiêu tán ở trong không khí, rất nhanh sẽ làm cho ngươi cả người khó chịu, nhìn thấy cái gì cũng đều muốn bổ nhào đến. Phanh, Liễu Thiệu Nguyên roi vung, khiến Bạch Vũ ngã trên mặt đất. Cả người trong nháy mắt đã tới trước mặt Bạch Vũ, một bàn tay hung hăng bóp cổ nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Bạch Vũ phẫn nộ 2. Trước mắt Bạch Vũ bắt đầu mơ hồ không rõ, hô hấp khó khăn, một cỗ hơi thở khô nóng ở trên người nàng di chuyển. Nàng mơ hồ biết được Hoàn Tổ Âm cùng Liễu Thiệu Nguyên hạ nàng loại độc gì. Máu của nàng có thể miễn dịch phần lớn độc tố, loại độc này tuyệt đối không phải là độc bình thường, hơn nữa còn là loại độc mỹ nhân hương, bởi vì tính chất quá mức ác độc mà bị cấm sử dụng. Mỹ nhân hương chỉ có thể trước dùng giải dược để tránh bị trúng độc, một khi trúng độc, chẳng những sẽ có hiệu quả mỹ dược, còn có thể đánh mất toàn bộ linh lực, làm cho linh mạch tàn phế. Máu của Bạch Vũ có thể chống cự được phần lớn dược hiệu, linh mạch không có việc gì, nhưng vẫn không thể tránh khỏi toàn thân khó chịu. Là do nàng sơ ý, không nên để cho Hoàn Tổ Âm đi vào. Nàng cắn chặt môi, kiên cường chống đỡ bảo trì thanh tỉnh, một ngọn lửa nghênh diện đánh về hướng Liễu Thiệu Nguyên. Đồng tử Liễu Thiệu Nguyên co rụt lại, lập tức đứng dậy né tránh. Thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh, khoảng cách gần trong gang tấc hắn vẫn có thể tránh thoát. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hắn giận tím mặt, gọi ra một con thanh nhãn miêu yêu, lao thẳng tới Bạch Vũ. Bạch Vũ không thể gọi ra tiểu thanh đang trong quá trình thăng cấp, chỉ có thể nhấc tay chắn lại, cánh tay nháy mắt bị xé rách máu tươi rơi đầy. Nàng cắn răng một cái, đem địa nguyên chân hỏa hung hăng nện ở trên người thanh nhãn miêu yêu. Thanh nhãn miêu yêu nháy mắt bị đốt thành một hỏa cầu, lăn lộn kêu thảm. Địa nguyên chân hỏa, nàng ta từ đâu mà có? Hoàn Tổ Âm cùng Liễu Thiệu Nguyên đều chấn động. Địa nguyên chân hỏa không phải bị vị khách quý thần bí mua rồi sao? Như thế nào lại ở trên tay Bạch Vũ? Chẳng lẽ Bạch Vũ chính là vị khách quý kia? Hoàn Tố Âm nhớ tới nàng ta nói với Bạch Vũ rằng cả đời cũng không thể đoạt được địa nguyên chân hỏa, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, bất kể nàng ta như thế nào có được, vừa vặn lấy đi một khối đi. Oanh, lúc này, Tiểu Thanh rốt cục hoàn thành thăng cấp, mang theo ngọn lửa cuồng nộ lao ra khỏi linh mạch Bạch Vũ. Hình thể của nó lớn thêm một vòng, giống như một con diều hâu nhìn chằm chằm con mồi, ngọn lửa khắp người giống như hào quang nơi chân trời, nóng cháy mà đẹp mắt. Giết bọn họ! Bạch Vũ lạnh như băng phun ra bốn chữ. Một cỗ sát khí sơ xác tiêu điều đập vào mặt, Tiểu Thanh kêu lên một tiếng dài, phẫn nộ phun ra hỏa cầu thật lớn. Ngọn lửa ngút trời, uy thế cuồn cuộn, mang theo sát ý vô tận lao thẳng tới Liễu Thiệu Nguyên. Hỏa diễm thanh điểu nhị giai, lực phòng ngự 11, sức chịu đựng 14, lực công kích 22. Uy lực bạo liệt lưu hỏa vượt qua 30 điểm. Liễu Thiệu Nguyên đối mặt với sát ý thình lình xảy ra, hoàn toàn không kịp phản ứng. Triệu Hoán Thú Thanh Nhãn Miêu Yêu muốn cứu hắn, che ở trước người hắn, lại bị hỏa cầu trực tiếp nổ tung khiến cho sức chịu đựng tiêu hao hết. Một làn khói nhẹ bay lên rồi tan biến. Bạo liệt lưu hỏa nện ở trên người Liễu Thiệu Nguyên. Bạo liệt nổ tung, Liễu Thiệu Nguyên mất mạng ngay tại chỗ. Hỏa diễm phong bạo càn quét hết sạch, núi đá sụp đổ, phòng ốc tổn hại, dư âm khuếch tán đến cả tòa núi. Phạm vi 10 dặm đều có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh. Bạch Vũ nằm ở trong đống phế tích, cả người nóng bỏng, khó chịu cuộn mình thành một đoàn. Tiểu Thanh dừng ở bên cạnh thân thể nàng, lo lắng dùng cái đầu nhỏ cọ cọ hai má đang nóng lên của nàng. Không có việc gì, qua một hồi là tốt rồi. Chỉ cần chống đỡ qua một hồi, độc tố sẽ chậm rãi được hóa giải. Một đạo bóng dáng màu đen như du long xẹt qua, dừng ở bên người Bạch Vũ. Giá Quân Mạc đã đến. Hôm nay vốn chính là ngày tốt hắn cùng Bạch Vũ hẹn nhau, lại không nghĩ rằng Bạch Vũ đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy Bạch Vũ giống như con mèo nhỏ bị thương, đáng thương cuộn mình ở trong đống phế tích, trong lòng hắn tê dần, trong mắt dấy lên vô tận lửa giận, hối hận đã không đến sớm một chút. Hắn cúi người xuống bế Bạch Vũ lên, Bạch Vũ lại giống như bị điện giật co rụt lại, đừng đụng vào ta. Con ngươi đen lạnh như băng của Giả Quân Mạc trầm xuống, tâm giống như bị cái gì hung hăng níu chặt, dùng sức đem Bạch Vũ ôm vào trong lồng ngực. Không có việc gì, có ta ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, dưỡng thương 1. Bạch Vũ nghe được thanh âm nhỏ nhẹ của Giả Quân Mạc, đáy lòng khô nóng giống như kỳ tích bình tĩnh trở lại, bối rối dựa vào lòng hắn. Nàng an tâm tựa vào trong lồng ngực ổn định của Giả Quân Mạc, chiếm lấy hơi thở lạnh như băng trên người hắn. Bóng dáng ám ưng cao ngất đứng ở phía sau Giả Quân Mạc, trầm giọng nói, là Hoàn Tố Âm cùng Liễu Thiệu Nguyên nghe theo mệnh lệnh của Bách Lý Vân Diễm hạ độc. Ánh mắt Giả Quân Mạc lạnh như đao băng, một cỗ sát ý dày đặc từ trên người hắn không tiếng động tràn ra, làm cho độ ấm chung quanh nháy mắt lạnh xuống, giết chết Hoàn Tố Âm. Liễu gia cũng không cần tồn tại nữa, giải quyết tốt hậu quả, mời Vô Trần Cung đến xử lý. Vâng, ám ưng nhịn không được dùng mình một cái. Thánh quân cũng chưa đề cập đến Bách Lý gia, đây là tính toán để cho bọn họ tiếp tục sống sót. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, người bình thường đắc tội thánh quân mà có thể hào hào sống tốt, chỉ biết chết càng thảm hại hơn. Giả Quân Mạc ôm lấy Bạch Vũ, lập tức xuống núi. Ly khai doanh địa, động tĩnh thật lớn kinh động đến cả doanh địa, người đầu tiên tới chính là Đông Thúc cùng Sa Hoàng. Sa Hoàng nhìn thấy nhà gỗ đã biến thành phế tích, kinh hoàng chạy vào bên trong tìm kiếm. Bạch Vũ, ngươi ở nơi nào? Trên mặt Đông Thúc cũng hiện lên một tia lo lắng. Hai người rất nhanh ở trong phế tích hỗn loạn tìm được Hoàn Tố Âm máu tươi đầy người cùng một khối thi thể cháy đen cơ hồ cũng bị đốt thành tro. Sa Hoàng nhìn thấy cổ thi thể kia, thân thể hơi hơi phát run. Hắn không thể xác định được người này có phải Bạch Vũ hay không. Hắn nhìn thi thể cháy đen, đầu óc trống rỗng. Đông Thúc kéo Hoàn Tố Âm đi ra, lập tức chữa thương cho nàng ta. Thời điểm Đông Nhạc Quận Vương mang theo mọi người tới, Hoàn Tố Âm vừa mới được chữa trị cũng chưa tỉnh táo lại. Nàng ta bị bỏng cả người, khuôn mặt bị thiêu rụi, linh mạch cũng bị phế bỏ. Phụ vương, người phải làm chủ cho con. Bạch Vũ giết Liễu Thiệu Nguyên, còn đem con đánh bị thương thành như vậy. Hoàn Tổ Âm giống như nổi điên ôm lấy chân Đông Nhạc quận vương, thê thảm khóc lớn. Liễu Thiệu Nguyên, ngươi nói khối thi thể này là Liễu Thiệu Nguyên. Sa Hoàng phục hồi tinh thần lại, thần kinh buộc chặt nhất thời được buông lỏng, không phải Bạch Vũ là tốt rồi. Liễu Vô Song quá sợ hãi, cuống quýt chạy đến bên cạnh thi thể xem xét, quả nhiên từ trên thi thể tìm được lệnh bài Liễu gia còn chưa bị đốt cháy hoàn toàn. Hắn nổi trận lôi đình, Đông Nhạc quận vương, đây là có chuyện gì? Chúng ta đại diện Bắc La quận quốc Đông Nhạc các ngươi, Tiềm Long vệ của ngươi lại đem người nhà Liễu gia ta giết chết, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Đông Nhạc quận vương vuốt vuốt ngón tay, rất không vui nhìn Hoàn Tổ Âm đang khóc lóc kể lể bên cạnh. Bạch Vũ vì cái gì lại đột nhiên giết Liễu Thiệu Nguyên, còn làm ngươi bị thương? Không phải là các ngươi làm cái gì đó chứ? Hoàn Tổ Âm gào khóc biện giải, không có, con chỉ mang Liễu Thiệu Nguyên đến đây bái phỏng nàng ta. Ai ngờ nàng ta vừa nhìn thấy chúng con không nói hai lời liền động thủ. Phụ vương, người phải tin tưởng con a. Liễu Vô Song cười lạnh, Đông Nhạc quận vương, bây giờ ngươi còn có cái gì để nói? Chính nghĩa nữ của ngươi làm chứng, chính là Bạch Vũ giết chết đường đệ Liễu Thiệu Nguyên của ta. Thỉnh quận vương đem Bạch Vũ giao ra đây, vì Liễu Thiệu Nguyên đền mạng. Ánh mắt quận vương lợi hại giống như chim ưng săn mồi đột nhiên lạnh lùng, ngươi đây là uy hiếp bổn vương. Không dám, bất quá quận vương hẳn là sẽ không bao che Bạch Vũ đi. Phóng túng cho kẻ dưới giết sứ giả Bắc La, đây không chỉ là vấn đề của Liễu gia ta, mà còn là Đông Nhạc các ngươi không đem Bắc La để vào mắt. Quận vương thật muốn cầm trượng chiến tranh sao? Liễu Vô Song giọng điệu như kẻ gây sự, kiêu ngạo rằng co cùng Đông Nhạc quận vương. Đông Nhạc quận vương giận tái mặt, nhìn về phía Đông Thúc. Bạch Vũ hiện tại đang ở nơi nào? Không biết, không tìm được nàng. Hừ, còn nói, khẳng định là sau khi giết người, lo lắng bị truy vấn, đã đào tẩu. Liễu Vô Song khinh thường cắn răng, quận vương còn không nhanh chóng phái người đi phong tỏa vương thành, đem nàng ta bắt lại. Im miệng, ngươi có tư cách gì ở trong này khoa tay múa chân? Sa Hoàng giống giận, Bạch Vũ sẽ không tùy tiện động thủ, Liễu Thiệu Nguyên chết ở trong tay Bạch Vũ, nhất định là hắn xứng đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, dưỡng thương 2, ngươi muốn chết. Liễu Vô Song một trưởng chụp vào Sa Hoàng, linh thuật mộc hệ liệt phong trưởng. Phong trưởng như lưỡi dao sắc bén xé rách không khí, dâng lên hàn ý lạnh thấu xương. Quanh thân Sa Hoàng nháy mắt đất đá bay mù trời, đá vụn hỗn loạn nghênh đón phong trưởng của Liễu Vô Song. Hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, phát ra một tiếng nổ, bụi mù tán ra đầy trời, khiến núi đá chung quanh như lung lay sắp đổ. Được rồi, Đông Nhạc quận vương tức giận cửa trách một tiếng, ngăn lại bọn họ đang định đánh tiếp. Thản nhiên phân phó Sa Hoàng, ngươi mang theo cấm vệ quân phong tỏa vương thành, đi tìm Bạch Vũ. Sắc mặt Sa Hoàng thay đổi nhanh chóng, ngươi trước tìm ra Bạch Vũ rồi nói sau. Đông Nhạc quận vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩa tử này của hắn cái gì cũng tốt, nhưng suy nghĩ lại rất đơn giản, chuyện này mặc kệ chân tướng ra sao, trước phải đem Bạch Vũ tìm ra mới được. Sa Hoàng đành phải phong tỏa vương thành, mang theo cấm vệ quân khắp nơi điều tra. Bạch Vũ bị người khắp nơi tìm kiếm, lúc này vẫn còn đang làm tổ ở trong lồng ngực Gia Quân Mạc, vặn vẹo thân thể đang nóng lên, vịn chặt lấy Gia Quân Mạc không buông. Gia Quân Mạc thật sâu cảm thấy hắn đang tự tìm khổ, bất đắc dĩ ôm Bạch Vũ ngâm mình ở trong băng trì. Nước ao lạnh lẽo làm cho Bạch Vũ thoải mái hơn, cả người ở trong nước nhẹ nhàng bay bổng, chợt đi vào giấc mộng, trở về giấc mộng lần trước ở cái sơn động kia. Gia Quân Mạc đứng ở đối diện nàng, một bàn tay bị giữ lại, con ngươi hàn tinh lạnh lùng nhìn nàng. Bạch Vũ bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, ngươi bổ nhào về phía trước để làm gì? Khó trách cô nói nam nhân đều là sắc quỷ. Gia Quân Mạc khuôn mặt lạnh lùng hiện lên châm chọc. Biết còn dám để cho ta ở cùng với ngươi, ngươi không phải gặp những người khác cũng tùy tiện như vậy. Mới không có, ta chỉ yêu cầu ngươi theo bồi ta. Người khác có nghĩ đến, ta cũng không cần đâu. Bạch Vũ đúng lý hợp tình phản bác. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ rất xấu. Giả Quân Mạc. Bạch Vũ bỏ lại Giả Quân Mạc, trở về cung điện, thẳng đến buổi tối mới lén lút lại đây, nấu một chén thuốc chữa thương cho Giả Quân Mạc. Thượng quan Vân Trần ca ca còn chưa có buông tha đâu, vẫn còn đi khắp nơi. Tìm ngươi, ngươi rốt cuộc là có thân phận gì, có thể khiến cho hắn tìm lâu như vậy? Giả Quân Mạc trầm mặc. Bạch Vũ cũng không trông cậy vào hắn trả lời. Sau khi nhìn thấy hắn uống thuốc xong, bổ nhào về phía quần áo của hắn. Ngươi làm cái gì? Giả Quân Mạc lạnh nhạt nhìn nàng. Bôi dược lên cho ngươi, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, chỉ uống thang dược thì làm sao mà đủ, còn phải thoa ngoài da. Gân xanh trên trán Giả Quân Mạc không tự giác nhảy lên vài cái. Ta tự mình làm, nhưng phía sau lưng ngươi cũng không với tới được. Bạch Vũ không đợi Giả Quân Mạc phản kháng, thuần thục cắt áo choàng của hắn, thấy thân thể Giả Quân Mạc che kín đầy miệng vết thương. Có vết thương mới, vết thương cũ, còn có vết thương cũ kỹ đã hơn 10 năm. Giả Quân Mạc chỉ mới là một thiếu niên, vết thương cũ kỹ này có thể là lúc hắn còn là đứa nhỏ lưu lại. Vết xẻo rất nhiều, phần lớn đều là vết thương do roi da cùng que hàn nóng cháy lưu lại. Thế nhưng hạ độc thủ với một đứa nhỏ, người nào nhẫn tâm như vậy? Bạch Vũ trong lòng không hiểu vì sao lại tê dần, ngón tay nhẹ nhàng sờ qua những vết thương cũ kỹ này, đau không? Giả Quân Mạc trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang. Đau không? Chưa từng có người hỏi qua hắn đau không? Hắn từ lúc còn nhỏ liền nhận sứ mệnh tạo lập gia tộc. Hắn kế thừa lực lượng người khác tha thiết ước mơ. Hắn được định trở thành vương giả cao cao tại thượng, nhưng chưa ai từng hỏi qua hắn nghĩ như thế nào. Độ ấm trên đầu ngón tay Bạch Vũ như một dòng nước ấm, lặng yên không một tiếng động tiến vào trái tim đích lạnh băng cứng rắn của hắn. Bạch Vũ tay chân nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên miệng vết thương của hắn. Sẽ đau đó, ngươi kiên nhẫn một chút. Giả Quân Mạc nhắm mắt lại, trầm mặc không phát ra một tia âm thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, dưỡng thương 3, dược tốt nhất. Bạch Vũ lấy ra một cái cặp lồng đựng thức ăn, từ bên trong lấy ra 5-6 đĩa đồ ăn, cười tủm tỉm đem bát đũa đưa cho Giả Quân Mạc. Ăn đi, đây là ta tự tay làm, cô bọn họ ăn đều nói rất ngon. Chỉ sợ là bọn họ chỉ gạt ngươi thôi. Giả Quân Mạc không ôm hy vọng gắp lên một miếng thức ăn chay, lại lập tức bị hương vị làm cho kinh ngạc. Tay nghề Bạch Vũ đích thế nhưng có thể đem thức ăn chay bình thường làm ra hương vị thịt. Hắn ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt Bạch Vũ đang trông mong nhìn hắn. Ta muốn ăn cá. Giả Quân Mạc nâng mi. Cá có xương, ngươi giúp ta lấy ra được không? Giả Quân Mạc. Ta đã giúp ngươi bôi dược, ngươi phải giúp ta lấy xương. Bạch Vũ đúng lý hợp tình yêu cầu. Giả Quân Mạc lạnh lùng. Ta không yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng ta đã giúp ngươi, ngươi không thể phủ nhận. Hơn nữa ta còn giúp ngươi giấu giếm, không đem ngươi giao ra. Ta còn nấu cơm cho ngươi ăn, còn giúp ngươi chữa thương. Ta là ân nhân của ngươi, ta không cần ngươi lấy thân báo đáp. Ngươi giúp ta gỡ xương cá ra là được rồi. Bạch Vũ lải nhải cảm giảm, Giả Quân Mạc cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn cảm thấy nếu hắn không động thủ, Bạch Vũ có thể vẫn tiếp tục lải nhải, giày vò lỗ tai hắn không chai thì không dừng lại. Giả Quân Mạc chưa từng làm loại chuyện mạc danh kỳ diệu gỡ xương cá này, ở trong thịt cá gỡ nửa ngày, đem một con cá nguyên vẹn đâm thành từng mảnh nhỏ, vậy mới thấy không dễ dàng lấy ra thịt cá. Bạch Vũ không chút chê bai, thực vừa lòng ăn vào bụng. 3 ngày sau, Bạch Vũ mỗi ngày đều đúng hạn đến sơn động, mang thuốc trị thương cùng đồ ăn đến cho Giả Quân Mạc. Nàng gần đây đặc biệt thích ăn cá, mỗi ngày đều thay đổi làm đa dạng các loại cá mang cho Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc âm nghiêm mặt giúp nàng gỡ xương cá 3 ngày, thương thế trên người cuối cùng cũng gần tốt, vết xẻo cũ cũng được Bạch Vũ dùng thuốc mỡ trừ xẻo làm biến mất. Ngươi từ hôm nay trở đi đừng cực khổ uống dược nữa, theo bồi ta đi ra ngoài chơi đi. Bạch Vũ ăn uống no đủ, lười biếng tựa vào trên người Giả Quân Mạc, sôi nổi như một con mèo nhỏ nhàn hạ. Giả Quân Mạc nhìn thoáng qua Bạch Vũ bên cạnh, hờ hững hỏi, đi đâu? Ta mang ngươi đi đến một nơi rất tốt, một nơi chỉ có ta có thể đi. Cam đoan thượng quan ca ca cùng Ngọc tỷ tỷ sẽ không phát hiện ra ngươi. Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên, ánh mắt ngập nước như bảo thạch sáng ngời. Nàng cởi bỏ xiềng xích cho Giả Quân Mạc, túm hắn ra khỏi sơn động. Hai người lén lút tiêu sái hơn nửa ngày, đi tới trước một tòa cổng vòm cổ xưa thật lớn. Giả Quân Mạc giống như đang trôi nổi ở trên đám mây nhìn cổng vòm cổ xưa, khiếp sợ không thôi. Nơi này là cổng vào không gian mà thần sáng thế viễn cổ lưu lại. Khó trách Bạch Vũ nói chỉ có nàng mới có thể đi vào, nếu không có huyết mạch sáng thế che chở, cầu thang đại môn liền và thông nhau đều không thể đi lên, càng không thể đi vào không gian. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ túm Giả Quân Mạc đi lên cầu thang Bạch Ngọc. Một cỗ lực lượng bài xích lập tức ảnh hưởng đến trên người hai người. Giả Quân Mạc cảm thấy trọng lực ngàn cân áp thật mạnh ở trên người hắn. Hai chân như bị dính trì, mỗi một bước đi đều thập phần gian nan. Bạch Vũ đi cũng rất chậm, nàng có được huyết mạch sáng thế, cũng được không gian bảo hộ, nhưng đồng dạng cũng chịu áp lực. Đi đến một nửa, Giả Quân Mạc cảm thấy vô lực quay đầu đi xuống. Hắn đã va chạm vào điểm mấu chốt của không gian, nếu còn đi xuống, sẽ bị lực lượng sáng thế thần phá tan thành từng mảnh. Nếu không phải Bạch Vũ lôi kéo hắn đi vào, thì hắn đã sớm chết. Hắn nhìn về phía Bạch Vũ cũng nhìn về phía hắn, một chút ý tứ buông tha cho hắn đều không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, dưỡng thương, 4, Bạch Vũ giống như tiểu hài, tử vươn hai tay ra hướng về phía hắn, ôm một cái. Giả Quân Mạc, ta mệt mỏi, ngươi ôm ta đi lên được không? Không được, ngươi cõng ta đi lên cũng được. Khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Mạc hoàn toàn bị biến đen, ta không có khả năng tiến vào không gian sáng thế thần. Ai nói? Đó là không gian của ta. Ta nói ngươi có thể đi vào, thì ngươi có thể vào. Bạch Vũ không đợi Giả Quân Mạc nói nữa, trực tiếp bổ nhào qua, nằm úp sấp trên lưng hắn. Giả Quân Mạc cõng Bạch Vũ trên lưng, cảm thấy nàng rất nhẹ, một chút sức nặng đều không có. Hắn chuyển động cước bộ một chút, ngạc nhiên phát hiện áp lực lại giảm bớt. Áp lực giảm bớt cũng không rõ ràng, vẫn giống như trước áp ở trên người hắn, nhưng không có sát ý như lúc trước. Giả Quân Mạc đột nhiên hiểu được nguyên nhân Bạch Vũ dính vào trên người hắn, có Bạch Vũ bên người mới có thể đi vào không gian. Hắn cõng Bạch Vũ trên lưng vững vàng bước lên bậc thang, đi về hướng cổng vòm. Đầu Bạch Vũ tựa vào bờ vai của hắn, có chút mỏi mệt nỉ non, trên người ngươi có cỗ hương vị rất dễ chịu, ngươi dùng loại huân hương gì vậy? Không có, thật vậy chăng? Bạch Vũ chớp chớp hàng lông mi thật dài, ta thích hương vị của ngươi, ngươi về sau có thể thường xuyên cõng ta được không? Ngươi thường xuyên để cho người khác cõng ngươi? Giả Quân Mạc thản nhiên hỏi. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, chỉ có cô cõng ta. Cha nương ngươi đâu? Nương ta sinh hạ ta xong phải đi thế giới khác. Cha ta ở thời điểm ta 5 tuổi cũng đi thế giới khác. Sau đó hắn mang theo Ngọc tỷ tỷ quay về sáng thế thần điện, cho tới bây giờ không có tới nhìn qua ta. Thẳng đến thời điểm hắn chết ta mới nhìn thấy hắn. Cô nói hắn không có xem ta như nữ nhi, bảo ta không cần phải thương tâm. Bạch Vũ nghiêng đầu, có chút yêu thương nói thầm. Cước bộ Giả Quân Mạc dừng lại một chút. Huyết mạch của duy nhất sáng thế thần, tiểu công chúa tôn quý nhất thiên hạ, cũng chỉ là đứa nhỏ không cha không mẹ, thậm chí giống hắn khi sinh hạ vận mệnh đã được định sẵn. Nhưng nàng vì cái gì còn có thể sống không lo không nghĩ như vậy, đơn thuần giống như thủy tinh, không hận, cũng không oán, lại vừa ngốc vừa vụng về, người nào sẽ tin tưởng. Một góc tâm tính thiện lương trong trái tim giá lạnh của Giả Quân Mạc có hơi hơi xúc động một chút, dùng sức cõng Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ nằm trên người Giả Quân Mạc, giống như tìm được bến đỗ ấm áp nhất, an tâm ngủ. Thời điểm nàng tỉnh dậy lần nữa, đã được nằm ở trên giường ấm áp. Giả Quân Mạc tựa vào bên giường, dùng một đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy nhìn nàng. Bạch Vũ ngẩn ngơ một chút, mới hiểu được nàng đã tỉnh, vừa rồi chính là mộng. Ta ở trong mộng như thế nào hào phóng như vậy? Chẳng lẽ bởi vì là nằm mộng, mới có thể không kiêng nể gì mà giễu cợt mỹ nam? Bạch Vũ nhìn Giả Quân Mạc bên người, không tự giác mặt đỏ lên, đem chăn kéo lên trên người. Ta đang ở đâu? địa phương an toàn. Giả quân mạc mặt không chút thay đổi trả lời. Bạch Vũ nhớ tới nàng lúc trước bị chúng mỹ nhân hương, trong lòng cả kinh, xốc chăn lên nhìn, quần áo của nàng toàn bộ đã bị thay đổi, cả khuôn mặt nhất thời trắng bệch. Giả quân mạc, ngươi đã làm cái gì? Nàng trúng độc, ta đem nàng ném vào trong nước lạnh. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, ta ngủ bao lâu? Giả quân mạc vươn hai ngón tay, 2 giờ, 2 ngày, nói bậy, ta như thế nào có thể ngủ lâu như vậy? Bạch Vũ kinh ngạc không thôi, trong con ngươi thâm thúy của giả quân mạc hiện lên một tia nhìn không thấu, thân hình cao ngất đột nhiên đè ép xuống, khuôn mặt lạnh lùng phóng đại ở trước mắt Bạch Vũ, theo ta đi. Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái, đi đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, mỹ nhân hương ta đã nghĩ qua, phải đem nàng giữ ở bên người mới yên tâm. Hắn muốn lập tức mang Bạch Vũ theo bên người, một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Hắn vốn định chậm rãi làm cho Bạch Vũ thừa nhận hắn, nhưng hiện tại hắn chờ không được. Bạch Vũ lần này bị trúng độc, lần sau sẽ là cái gì? Hắn thật vất vả mới tìm được nàng, hắn không muốn lại mất đi nàng. Bạch Vũ rụt lui vào trong chăn, nhưng ta còn có chuyện phải làm. Ta giúp nàng làm, ta hiện tại sẽ đi tiêu diệt Bắc La. Bạch Vũ nhìn vào tinh mâu sâu thẳm của giả quân mạc, dầm gì nói, có một số việc, ngươi không giúp được ta. Thần sắc giả quân mạc không thay đổi, lưu quang nơi đáy mắt lại tối sầm một chút. Hắn đứng lên, khôi phục bình tĩnh, mấy ngày nay ở lại bên cạnh ta dưỡng thương đi. Bạch Vũ gật đầu đáp ứng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ta có thương thế gì mà phải dưỡng. Ta rõ ràng chỉ là trúng độc, dược hiệu đã tiêu biến rồi. Vì cái gì còn phải nằm ở nơi này? Nàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, gọi Tiểu Thanh ra. Sau khi Tiểu Thanh lên tới nhị giai, Bạch Vũ còn chưa có nhìn kỹ qua nó. Lên tới nhị giai quả nhiên không giống với lúc trước, lớn lên không ít. Lực công kích của linh thuật cực hạn có thể đạt tới 33 điểm, có thể dùng một chiêu trong một giây tiêu diệt toàn bộ triệu hoán thú nhị giai bình thường. Đương nhiên nhược điểm của Tiểu Thanh vẫn rất rõ ràng. Sức chịu đựng cùng lực phòng ngự quá yếu. Nhưng Bạch Vũ cũng không cần những điều đó. Nàng chính là muốn bồi dưỡng Tiểu Thanh thành triệu hoán thú có lực công kích siêu cường. Linh thuật bị động cũng có thể tiếp tục tăng khả năng sát thương. Nàng để cho ngọn lửa của Tiểu Thanh dung nhập lực lượng địa nguyên chân hỏa. Lực lượng địa nguyên chân hỏa vô cùng cường đại, nhưng quá trình cũng rất thong thả. Tiểu Thanh ở trong quá trình hấp thu phải có đủ linh khí bảo hộ. Bạch Vũ đem 10 điểm linh lực còn thừa trong linh mạch toàn bộ chuyển qua cho Tiểu Thanh. Bạch Vũ tu luyện 3 ngày, giả quân mạc liền chiếu cố nàng 3 ngày, trừ bỏ tinh thể cùng dược liệu ở ngoài, các loại mỹ thực cuồn cuộn không ngừng được đưa vào phòng của nàng. Bạch Vũ cảm thấy ở cùng giả quân mạc, nàng sẽ thành tiểu trư, mới vài ngày đã bị nuôi ăn đến mức béo lên rất nhiều. Trong vương thành, Sa Hoàng dẫn người đi tìm chung quanh 3 ngày. Rốt cục tìm tới công hội triệu hoán sư. Thương trưởng lão không chút nào che giấu nói cho bọn họ biết Bạch Vũ ở nơi đó. Đông Nhạc quận vương có chút kỳ quái, Bạch Vũ như thế nào lại ở nơi đó của các ngươi? Nàng trúng độc, hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta tự nhiên không thể bỏ mặc. Thương trưởng lão nghiêm trang bịa chuyện. Lúc ám ưng chạy tới phân phó hắn giúp Bạch Vũ giải quyết tốt hậu quả, hắn còn cảm thấy kỳ quái ám ưng như thế nào quen biết được Bạch Vũ. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, một ngụm đáp ứng. Lúc trước hắn cũng rất xem trọng Bạch Vũ, cho dù ám ưng không có yêu cầu hắn cũng sẽ hỗ trợ. Nàng hiện tại thế nào? Sa Hoàng vừa nghe Bạch Vũ trúng độc, lập tức sốt ruột.